Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 703, vượt qua cực phẩm ma binh, băng tinh cốt liêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tử mẫu cốt chặn, đặc thù, sử dụng có thể đạt được tử mẫu đôi cốt chặn, có truyền tống công hiệu, bỏ qua trận pháp cách trở. Tử mẫu cốt chặn, dĩ nhiên là một bộ thần kỳ truyền tống trận pháp. Tô Nhiên sắc mặt vui vẻ, không hề do dự, bỏ chạy đến lãnh địa mình truyền tống trận chỗ đó. Đem mẫu trận cho khảm nạm tại trên truyền tống trận. Hào quang lóe lên rồi biến mất. Pháp trận thượng kiểu chữ tự động phóng đại, thẳng đến che trùm lên trên truyền tống trận mặt, này mới chậm rãi sáp nhập vào tiến vào. Đinh, tử mẫu cốt trận đã sử dụng, thỉnh người chơi khô lâu tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đem tử trận lựa chọn sắp đặt địa điểm. Truyền tống trận sẽ chính thức khởi động, tổn hại cốt trận tiêu thất, đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngược lại là giúp đỡ Tô Nhiên nói rõ phương pháp sử dụng. Không cần hắn càn rỡ suy nghĩ. 24 tiếng đồng hồ. Đủ rồi. Tô Nhiên đem tử trận nhét hồi bàng quang. Suy nghĩ nổi lên sắp đặt địa điểm. Theo hắn, truyền tống trận thiết trí tại Hoàng Thành là nhất định. Chỉ là, sắp đặt ở đâu mới có thể không bị người chơi phát hiện. Điểm này để cho hắn xoắn suýt. Để cho Tô Nhiên lo lắng. Lọt vào bị tổn hại hậu trận pháp sử dụng tiêu thất. Nhất định phải lựa chọn bí mật địa điểm. A hát ta, có, cống thoát nước, phủ đầy bụi ký ức bị mở mạnh. Tô Nhiên hồi tưởng lại dưới Hoàng Thành đường nước chảy từng màn cảnh tượng. Đặc biệt là chỗ sâu mật thất, xích luyện vương xạ an nghỉ chi địa, càng làm cho Tô Nhiên ký ức sâu sắc. Ha ha, mật thất này cũng không tệ lựa chọn, tuyệt đối không sai. Cống thoát nước có lòng đất cuồng chuột loại này dã quái. Không an toàn, chỉ có trong mật thất một con quái vật đều không có. Truyền tống trận bị phát hiện tỷ lệ cũng sẽ hàng đến thấp nhất. Nghĩ vậy, Tô Nhiên rốt cục tới yên tâm. Đều tử trận thu xếp hảo. Về sau đi Hoàng Thành đã có thể thuận tiện nhiều. Thật sự là may mắn mà có đại huyết nghiêu. Trong lúc vô hình thay tự mình giải quyết một cái đại phiền toái. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Hiển lộ rất là vui vẻ. Mà liền vào lúc này, Tô Nhiên sau lưng cách đó không xa tiệm vũ khí run rẩy một cái. Tựa như động đất đồng dạng, cho lãnh địa tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá may mà, bất thình lình chấn cảm biến mất rất nhanh. Tiệm vũ khí theo sát lấy liền lâm vào trong yên lặng. Đây là, cốt liêm đao đã trùng tạo hoàn thành. Tô Nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng phía tiệm vũ khí chạy tới. Vừa mở ra tiệm vũ khí đại môn, một cỗ sóng nhiệt ầm ầm phun ra, bất quá Tô Nhiên lần này có chuẩn bị, đem thân thể giấu ở sau đại môn, xem như tránh thoát hỏa độc ăn mòn, may mà này một trạng thái không có tiếp tục bao lâu. Tại Tô Nhiên cảm giác được nhiệt độ có thể chịu được, hắn lúc này mới bước đi tiến vào tiệm vũ khí, lĩnh chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Cái thanh này ma binh vũ hồn đã thuận lợi chuyển đổi hoàn thành. Lý Thiết Tượng một bên lau mồ hôi trên trán, nét mặt hồng quang hướng phía Tô Nhiên phương hướng đi tới. Trong tay trả lại cầm lấy của hắn cầm xích tinh cốt liêm. Lý Thiết Tượng, khổ cực, này món vũ khí, có hay không ngoài ý muốn tổn thương. Tô Nhiên trơ mắt nhìn Lý Thiết Tượng trong tay cốt liêm đao. Kinh ngạc phát hiện. Cốt liêm đao bề ngoài lại từ màu đỏ thẫm chuyển biến thành nhàn nhạt băng lam sắc. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Hận không thể hiện tại liền đoạt lấy. Hảo hảo quan sát một phen. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân. Cái thanh này cốt liêm đao. Chẳng những không có tổn thương. Ngược lại tại cường hóa trong quá trình. Sinh ra cường hóa biến dị. Trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lý Thiết Tượng kia trương ngăm đen đầu lâu lộ ra chất phác tiểu ý tựa hồ đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Lĩnh chủ đại nhân, cái thanh này ma binh tiềm lực rất lớn. Hy vọng ngài có thể hảo hảo quý trọng nó. Đây là đương nhiên, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Đem xích tinh cốt liêm nhận lấy. Cầm trong tay, hồ Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện, cái thanh này cốt liêm đao cùng lúc trước so sánh. Chẳng những nhan sắc phát sinh biến hóa, liền ngay cả cốt chất đều trở nên nhẹ quá nhiều. Hoàn toàn không có có một thanh trọng binh bộ dáng. Vào tay lạnh buốt, thật giống như tảng băng chế thành đồng dạng. Cua múa một chút độ khó cũng không còn. Lĩnh chủ đại nhân, mạo muội hỏi một chút. Ngài Sở Khảm Nạm, có phải hay không trong truyền thuyết thượng cổ Bảo Châu? Thấy Tô Nhiên trả lại đang không ngừng nhìn chằm chằm cốt liêm đao nhìn. Lý Thiết Tượng buồn cười ngoài, đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra. À ừ, không sai. Là Hàn Băng Châu, Tô Nhiên gật đầu đồng ý. Cũng không có che giấu cái gì. Lý Thiết Tượng qua tay lâu như vậy, có hoài nghi cũng là nên. Trách không được, Lý Thiết Tượng lộ ra minh ngộ biểu tình, đối với Tô Nhiên cười nói. Lĩnh chủ đại nhân, lại nói tiếp, ngài cái thanh này liêm đao còn là dính thượng cổ Bảo Châu Quang. Nói như thế nào, tại cường hóa liêm đao thời điểm, một đạo băng tinh chi lực đột nhiên bạo phát, đem trọn cầm liêm đao đều cho đông lạnh thành một khối đóng băng. Rơi vào đường cùng, đành phải gia tăng dung luyện nhiệt độ. Lúc này mới may mắn cường hóa thành công. Bất quá, điều này cũng dẫn đến cái này ma binh phía trên. Nhiều một tia hàn băng chi lực, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lý Thiết Tượng vừa cười vừa nói. Nhìn về phía cái thanh kia cốt liêm đao thời điểm, nhiều một tia không muốn bỏ. Hắc, vận khí không tệ, bất quá vẫn là ngài tinh luyện kim loại binh khí kỹ thuật vượt qua thử thách. Nếu đổi lại những người khác, đoán chừng trực tiếp liền đã thất bại. Tô Nhiên cười càng sung sướng. Vẫn không quên cho Lý Thiết Tượng vỗ một cái mã thí tâng bốc. Ha ha ha, bởi vì cái gọi là sĩ là chi kỷ người chết. Có lĩnh chủ câu này tán thưởng. Lý Thiết Tượng cảm giác vừa rồi làm hết thảy đều đáng giá, nói chuyện phiếm không có vài câu. Tô Nhiên liền cáo biệt Lý Thiết Tượng. Rời đi tiệm vũ khí. Không có biện pháp, tiệm vũ khí căn bản không phải người đợi địa phương, cùng tắm hơi phòng tựa như, không có một hồi cũng cảm giác nội tâm của mình liền có chút bực bội rồi. Lý Thiết Tượng ngược lại không có giữ lại, quay người trở lại công tác đài, bắt đầu rồi một vòng mới rèn sắt công tác, nhiều một tia hàn băng chi lực, sớm biết đem thiên lôi châu cũng cho khảm nạm ở bên trong. Nhiều hơn nữa một tia sức thiên lôi. Đoán chừng cái thanh này cốt liêm đao, đương trường liền tiến hóa thành bạch kim trang bị a, hắc hắc. Tô Nhiên mặc dù nghĩ như vậy, lại cũng không hối hận, chung quy khảm nạm thượng cổ Bảo Châu là có thất bại tỷ lệ. Vạn nhất đã thất bại, còn chưa đủ hối hận của mình, loại kết cục này, vừa vặn, thừa dịp hiện tại không ai quấy rầy chính mình, Tô Nhiên lúc này mới bình ổn tinh thần. Nhìn về phía trong tay cái thanh này cốt liêm đao, hy vọng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Chung quy cái thanh này cốt liêm đao là mình chế tạo thành công nhất một bả binh khí. Băng tinh cốt liêm, ám kim, cường hóa, 2, ma công, 25 bạo kích, 3 ma lực, 6 đánh lui, 2 đóng băng, 2 kỹ năng đặc biệt, hàn băng gió lốc, triệu hoán một đạo hàn băng gió lốc, lấy bản thân làm trung tâm. Công kích 5x5 trong khoảng cách sở hữu mục tiêu. Tỷ lệ nhất định sản sinh đóng băng trạng thái. Tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 80. Tủ lạnh trạng thái thời gian duy trì vì 1.3 giây. Kỹ năng đặc biệt thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Hàn băng bạo phá, mục tiêu công kích, nếu như sản sinh may mắn bạo kích, có 35, tỷ lệ đem mục tiêu cưỡng chế đánh bại. Khảm nạm lỗ, 4, còn thừa có thể khảm nạm lỗ, 1, khảm nạm lỗ 1, hàn băng châu, kèm theo kỹ năng, băng tiễn, kích phát một đạo băng hệ mũi tên, công kích đơn thể mục tiêu, công kích, 20, đóng băng, 1, trúng mục tiêu, 2, khảm nạm lỗ 2, thạch hóa bảo châu, kèm theo kỹ năng, quần thể thạch hóa, sử dụng tại 5x5 trong phạm vi. Bất kỳ thấy được thạch hóa ánh sáng có sinh mạng cá thể toàn bộ bị hóa đá. Vô pháp công kích, nhanh nhẹn, 100, phòng ngự, 100, thời gian duy trì, 3 giây, khảm nạm lỗ 3, hỏa chống đỡ châu, kèm theo trạng thái, gia tăng 10, hỏa hệ tổn thương chống cự, siêu cấp giản dị, giảm bớt người chơi sử dụng đẳng cấp 10, cần đẳng cấp 40 cấp cách chương.